Tôi và khách trọ nữ 23 tuổi. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa dứt, người ngồi trong phòng bao sát vách đang thông qua camera giám sát nhìn tình huống bên này ánh mắt chợt lóe lên. Trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Năm người Hoàng Tử Hiên vừa mới chỉ là năm người có thân thủ tốt nhất trong đám. Hơn nữa đều là người luyện qua ngạnh công phu. Đến lúc này vẫn còn ngông cuồng cãi lại. Để xem lát nữa mày quỳ xuống xin tha mạng như thế nào. Tên đầu heo nghe Hoàng Tử Hiên nói. Theo bản năng cho rằng anh đang giả vờ. Chờ tao thu thập bọn chúng trước. Lại tính sổ với mày. Hoàng Tử Hiên vẫy gọi năm người kia. Cùng lên đi. Đêm xuân khổ vì ngắn. Tao không muốn phải vượt qua với một đám du côn như chúng mày. Ngông cuồng, một trong năm người đó nhịn không được nổi nóng, dậm chân bước về phía Hoàng Tử Hiên. Cộc, cộc, cộc, mỗi lần người này bước đi, dưới chân liền phát ra một tiếng vang nặng nề, mang đến cho người ta cảm giác dường như gạch được ngăn cách phía dưới tấm thảm đều đã vỡ vụn. Thấy gã ta dậm chân đi về phía mình, khóe miệng Hoàng Tử Hiên hơi nhếch lên, một tay giơ ra sau thắt lưng chuẩn bị. Một cái tay khác khởi động thái cực quyền. Lại còn muốn dùng một tay. Hoàng Tử Hiên. Giả vờ gặp sét đánh. Mày không sợ bị trời đánh chết sao? Tên đầu heo cười nhạo một tiếng. Một tay là đủ rồi. Hoàng Tử Hiên mỉm cười với tên cường tráng ở đối diện. Ra hiệu gã ta có thể tấn công mình bất cứ lúc nào. Nhóc con. Muốn chết sao? Rõ ràng là tên đó bị nhục. Sau khi hét lớn một tiếng đột nhiên từ mặt đất đột ngột mọc lên hai cái chân thay nhau tấn công về phía Hoàng Tử Hiên. Tên đầu heo nhìn thấy tên đó sử dụng tuyệt kỹ vô ảnh cước. Cao giọng bật cười. Ha ha ha, Hoàng Tử Hiên, để tao xem mày còn giả vờ nữa không? Ha ha, trong tiếng cười của tên đầu heo, vô ảnh cước của tên cường trán đã đánh tới trước mặt Hoàng Tử Hiên. Nhưng anh vẫn giữ một tay ở phía sau như cũ. Chỉ giữ lại một cái tay hóa giải chân của đối phương nhanh như chớp. Bốp bốp bốp, bốp bốp bốp. Không ai nhìn thấy họ ra chiêu đối chiêu thế nào. Chỉ có thể nhìn thấy tay chân của hai bên giao thoa với nhau. Phát ra từng tiếng vật lộn. Ngoài ra không thấy gì khác nữa. Răng rắc, đột nhiên, một tiếng đứt gãy quen thuộc vang lên. Tên đầu heo lập tức cười. Hoàng Tử Hiên, gãy tay có mùi vị thế nào? Ha ha, dầm, tiếng cười của tên đầu heo chưa dứt, một bóng người đã đập về phía gã ta, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không có thời gian để né tránh, phù phù, một giây sau, tên đầu heo bị đập ngã chỏng vó, cái ót dập xuống đất, khiến cho gã ta choáng váng một lúc, mơ hồ cảm nhận được vết thương vừa mới khâu đã nứt ra. Cùng lúc đó, tên cường chán đập ngã gã ta phát ra tiếng rên đau đớn. Mãi đến khi nghe được tiếng kêu của gã, những người khác mới phản ứng được. Cái tiếng đứt gãy xương vừa rồi không phải được truyền ra từ Hoàng Tử Hiên. Mà giờ phút này, Hoàng Tử Hiên vẫn ung dung đứng đấy. Cất tiếng nói, sức mạnh đàm thối của mày cũng được. Nhưng hỏa hầu vẫn còn kém một chút. Mày, tên cường trán kia nén đau đớn. Hỏi, làm sao mày biết tao luyện đàm thối? Chuyện này rất khó nhìn ra sao? Hoàng Tử Hiên nhếch miệng cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía bốn người khác, theo thứ tự từ trái sang phải, nói, mày, luyện thiết trưởng, mày, luyện trường quyền, mày, luyện kim cương khí công, mày, luyện đàm thối giống tên kia, chỉ là trước đây đùi phải của mày bị thương quá nghiêm trọng, nên bây giờ phát lực phải dựa hoàn toàn vào chân trái. Bốn tên cường trán cùng âm thầm hít một hơi khí lạnh. Lời nói của Hoàng Tử Hiên không sai một chữ nào, mà người cách vách kia, ánh mắt càng lộ rõ kinh ngạc hơn. Sớm bảo chúng mày cùng lên rồi. Hoàng Tử Hiên còn không có để ý mình đã khơi dậy sự hoảng sợ của bọn họ. Vẫy tay nói, nhanh lên đi, thời gian là vàng bạc, tao lại là người nghèo. Trên vẻ mặt của bốn người lộ rõ vẻ sợ hãi. Từ lúc Hoàng Tử Hiên có thể nhẹ nhõm đánh gãy chân của đồng bọn chúng. Bọn họ đã nhận thức được sự lợi hại của anh. Tiếp theo anh lại chuẩn xác nhìn ra công phu mỗi người bọn chúng luyện. càng có thể phán đoán chắc chắn cái chân bị thương của người khác. Đủ để chứng minh Hoàng Tử Hiên là người đồng đạo. Hơn nữa công phu cũng hơn đám người đồng đạo bọn chúng. Đối mặt với đối thủ mạnh mẽ thế này, đương nhiên bọn chúng cũng cảm thấy e ngại. Nhưng mà đường chủ không hạ lệnh, bọn chúng cũng chỉ có thể cắn răng xông lên. Thế là sau khi Hoàng Tử Hiên dứt lời, bốn người lập tức cùng tấn công. Tuy rằng bốn người ra chiêu cùng lúc, những chiêu thức có nhanh chậm. Trước hết ngăn trước mặt Hoàng Tử Hiên là một thiết trưởng. Nghe nói lúc luyện thiết trưởng luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa, sẽ có thể ngăn cản được sự xâm nhập của đao kiếm. Chẳng qua, đương nhiên khoảng cách thiết trưởng của người này còn cách rất xa xuất thần nhập hóa. Mắt thấy một trưởng của gã ta bổ tới, Hoàng Tử Hiên không nhanh không chậm giơ cánh tay lên. Lúc lòng bàn tay của đối phương sắp bổ vào trán anh, anh dùng bàn tay lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bổ trúng gan bàn tay của đối phương. A, đối phương kêu thảm một tiếng, bị ép lùi nhanh lại. Cùng lúc đó, một nắm đấm cực lớn gào thét đi tới, hướng đến phía sau đầu anh. Hoàng Tử Hiên tránh nắm đấm của gã thuận thế hạ eo về sau, đồng thời vừa nhấc chân, đùng một cước đá trúng cằm đối phương. Phụt, chỉ thấy tên đó há mồm phun ra một ngụm máu, còn kèm theo một tiếng răng rắc. Hiển nhiên cái cằm đã bị Hoàng Tử Hiên đá rơi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hoàng Tử Hiên còn chưa kịp nâng người lên, trên không lại đột nhiên xuất hiện một cái chân, mang theo sức mạnh bá đạo đá vào lồng ngực anh. Không kịp đứng dậy tránh né, Hoàng Tử Hiên chỉ có thể miễn cưỡng đánh lại. Chỉ thấy anh một tay chống đất, nửa người trái bay lên không, chân trái cũng thuận thế đá ra ngoài. Đùng, hai chân chạm vào nhau, phát ra một âm thanh cứng rắn, tựa như hai cây cột xi măng cốt thép đập vào nhau. Ngay sau đó tên cường trán ở trên không bị Hoàng Tử Hiên đã bay ngược ra ngoài, dầm dập đập vào vách tường. 5 giây, tên đầu heo dốc sức tính thời gian. Thời gian 5 giây, Hoàng Tử Hiên đã liên tiếp đánh bại 3 tráng hán. Lúc giây thứ 6, tên cường trán cuối cùng luyện khí công đánh tới trước mặt anh. Tên đó ỷ vào thân thể của mình đau thương bất nhập, gần như dùng cách đánh thô bạo nhất của mình để tấn công Hoàng Tử Hiên. Vậy mà không bị Hoàng Tử Hiên dùng một chiêu chế phục. Hai mắt tên đầu heo tỏa sáng. Người anh em, chịu đựng đi, cố lên nha, chơi nó. Tên đó sử dụng quyền cước, càng đánh càng hưng phấn. Đường chủ còn đang nhìn ở phòng bao cách vách, những người khác đều bị đánh bại bởi một chiêu, chỉ có mình có thể chống lại một hai chiêu với Hoàng Tử Hiên. Điều này nói lên điều gì? Nói rõ mình mới là người lợi hại nhất. Lần này đường chủ sẽ biết ai mới nên là người được coi trọng. Đang lúc tên cường tráng nghĩ như vậy, liền thấy Hoàng Tử Hiên đột nhiên đấm một quyền vào lồng ngực của gã. Hừ, cho mày xem sự lợi hại của kim cương cháo. Tráng hán không tránh không né, đứng như cây tùng dai, hoàn toàn không sợ nắm đấm của Hoàng Tử Hiên. Khóe miệng của Hoàng Tử Hiên nâng lên, phát ra nụ cười khẩy không đổi. Lúc nắm đấm cách đối phương chưa đến 1 cm đột nhiên thay đổi. Sau đó cánh tay lấy một góc độ xảo trá rời khỏi tay của gã. Không hay rồi. Tráng hán nhận thức được Hoàng Tử Hiên đang ra tay về phía huyệt tử của mình, lập tức kinh hãi nghiêng đầu tránh né. Chỉ tiếc chậm nửa giây, lúc đầu của gã vừa mới lệch ra, ngón trỏ và ngón giữa của Hoàng Tử Hiên đã điểm trúng huyệt tử của gã. Phù phù. Nhắc tới cũng lạ, những người khác chỉ trông thấy Hoàng Tử Hiên nhẹ điểm vào gã, thân thể 180 kg của gã đã ngã tạo nên một tiếng vang dội. Người luyện khí công gì cũng không sợ, đau thương bất nhập, đạn cũng không bắn thủng. Điều sợ duy nhất là đối thủ tìm được huyệt tử của mình. Một khi bị người khác đánh vào huyệt tử, như vậy sức lực toàn thân sẽ bị di tán đi, trong nhất thời khó mà ngưng khí lại được. Sở dĩ Hoàng Tử Hiên ra bừa mấy chiêu với gã, kỳ thật cũng là đang tìm kiếm huyệt tử của gã. Một khi tìm được, mới tùy thời mà động, dùng một chiêu đánh bại gã. Sao mày có thể nhìn ra huyệt tử của tao? Tên cường tráng không thể tin được mình lại bị đánh bại như thế. Hoàng tử Hiên cứ dễ như trở bàn tay đâm thủng Mộng Lập Công trước mặt đường chủ của gã. Cách chương.